giờ chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp dòng sông Thanh Thủy qua các giọng đọc Huy Tâm, Băng Tâm, Trần Đào Nguyễn và Thục Đoan, tới phần biên tập bài vở và kỹ thuật âm thanh do Huy Tâm phụ trách. Ở nhà, Hân đã dọn cơm chờ. Hân gần 60 tuổi, nước da hồng hào và tóc bạc phơ. Hân không hiểu gì về công việc hoạt động, chỉ có mỗi một lòng yêu nước và thích săn sóc các đồng chí, coi họ như con mình. Công việc nặng nhọc đến đâu cũng không từ chối, vui vẻ nhận lấy làm. Hân chỉ mong có nhiều người qua lại công tác chạm. Bữa chiều hôm ấy chỉ có cơm gạo đỏ ăn với ít rau. Ngọc biết là Tứ khó chịu nên ăn có một bát cơm nhưng không dám nói ra. Ăn xong, dưới ngọn đèn dầu lù mù, mẹ ngồi đọc sách với tính. Hân ra sau nhà rửa bát đũa. Ngọc bảo Tứ: "Tôi với anh ra xem qua phố xá cho biết đi." Ngọc rủ Tứ vào một hàng ăn, ăn hết hai bát phở Quảng Đông, Tứ vẫn còn thòm thèm. Ngọc ghé vào tai Tứ nói thì thầm: "Anh có thích cái số kia không?" Chàng làm hiệu nắm tay đưa lên miệng. Tứ hỏi: "Ở đây mà cũng có cái số ấy cơ à?" "Anh cứ tin em đi. Trước em đã ở công tác trạm này hơn 3 tháng. Thổ công là thằng em đây. Em không biết hút, nhưng em muốn anh làm vài điếu để mai đi đường cho khỏe. Em thấy anh gì không quen, em lo lắm. Anh Ninh đã giao tiền, em xin trả cho, vì mai kia về nước anh cần tiền hơn em để dễ bề đi lại." Lúc hút say lơ mơ, Tứ cao hứng kể lể với Ngọc về chuyện gia đình mình và cả về mối tình êm đẹp của chàng với Nga vợ chàng. "Tứ là con một thương gia rất giàu, nhà Tứ cạnh nhà ông Án ở Tuyên Quang, thân sinh ra Nga. Hai nhà chỉ cách có một bức tường thấp, trên có chắn song sắt. Vì vậy, Tứ ngồi ở buồng mình ngày ngày được thấy Nga qua lại khu vườn bên kia. Dần dà, hai người để ý đến nhau, rồi yêu nhau. Đêm đêm, thường hẹn nhau ở cạnh tường, hoặc nói chuyện, hoặc trao đổi thư từ. Vì chắn song thưa, hai người tuy không gần nhau, nhưng vẫn có thể cầm lấy tay nhau và trao hôn cho nhau. Bà thân sinh ra Tứ cũng muốn con mình làm rể ông Án, để mong ông này cất nhắc cho việc làm. Nhưng ông bà Án khư khư từ chối, vì Tứ học hành giang dở, ngồi nhà không chịu làm gì, ngay cả đến việc giúp đỡ buôn bán cho cha mẹ nữa. Về sau, vì đôi trai gái yêu nhau quá, nên một đêm Tứ trèo tường qua song sắt, và kết quả Nga có thai được 1 tháng. Sợ hại đến thanh danh gia đình nên ông bà Án phải bằng lòng cho cưới. Hai vợ chồng rất đỗi yêu nhau. Nga lại giỏi nấu ăn nên thường làm những món đặc biệt cho Tứ, món tàu cũng như món tây. Nga lại mua cho chồng mai quế lộ, rượu vang, sâm bạch. Tứ bắt đầu uống rượu từ dạo ấy, uống nhưng chưa nghiện lắm. Về sau, nhà Tứ buôn bán thua lỗ không giàu như trước, nhưng vẫn còn đủ chi dùng. Các con ông Án, con trai và con rể, người thì làm tham tá, người chi huyện. Ngày dỗ Tết lên Tiên Quang, thường hay gặp Tứ và tỏ vẻ khinh thị chê bai. Người con gái lớn, chồng làm chi huyện, vốn không ưa gì Nga và rất ghét Tứ, nên nói bóng gió mỉa mai. Đã có lần tức quá không chịu được, chàng chỉ sang lễ rồi cáo đau trở về nhà, ngồi yên lặng đến nửa giờ. Bỗng chàng thản nhiên nói một mình: "Ta sẽ làm cho họ biết tay ta là người như thế nào." Nhưng Tứ chỉ nghĩ thế thôi chứ chưa tìm được cách gì. Rồi một hôm, chàng gặp một cán bộ Việt Tinh. Chàng được huấn luyện, song Tứ cũng không có tài cán gì để trở thành cán bộ giỏi. Được tin Pháp thua Đức và Nhật xuất sang Việt Nam, Tứ thấy đó là một cơ hội để trả thù anh em bên nhà vợ mình, là những người đã dựa vào thế lực Pháp, nịnh hót Pháp mới lên được những địa vị ấy. Tỉnh đảng bộ Việt Minh ở Tuyên Quang ngỏ ý muốn cho Tứ sang tàu. Tứ nhận lời ngay. Về nhà đêm khuya, chàng nói sự thực với Nga. Nga đã khóc lóc, nhưng cũng đành phải đẩy chồng đi. Tứ nói với vợ thu xếp cho ít tiền để sinh sống bên Vân Nam. Một nửa Tứ ủng hộ Việt Minh, một nửa Tứ đem theo. Chàng vốn là con một thương gia có tiếng, vẫn giao dịch với Pháp, nên việc chàng sang đất tàu là một công chuyện rất tự nhiên. Chàng đi Lào Cai rồi xin giấy phép sang Vân Nam du lịch. Việt Minh đón chàng ở Côn Minh và ra chỉ thị cho chàng, bảo phải đi đâu cũng nói là bất mãn với Pháp, muốn gia nhập hàng ngũ cách mệnh. Tứ ở lại Côn Minh gia nhập Việt Quốc và liên lạc ngầm với Việt Minh. Sự thật thì Việt Minh cũng không để chàng hoạt động gì nữa vì sợ lộ, nửa vì Tứ không có tài cán gì, chỉ thích sống một đời xa hoa. Chính vì vậy nên Việt Minh chắc Minh không bao giờ nghi Tứ và sai Tứ đi với Nghệ, chỉ cốt để gây thêm lòng tin của Ninh. Lúc Tứ say thuốc chuyện trò với Ngọc, cố nhiên là Tứ không nói rõ là mình gia nhập Việt Minh. Chàng bảo Ngọc: nói thật với chú, khi về được nhà thấy mặt vợ con, nếu yên ổn thì tôi trở lại cuộc sống bình thường. Tôi không phản cách mệnh, chú cứ tin như thế. Nhưng thú thật, tôi chán đời cách mệnh lắm rồi. Nếu cách mệnh thành công, tụi anh em bên nhà tôi sẽ hết bắn nhắn. Đó là cái điều tôi mơ ước hơn cả. Sắp được về, lại thêm một điếu nữa ăn mừng chứ anh. Ngày sáng tươi tắm nắng hồng. nghe giọng nói thành thực và xét các cử chỉ của Tứ trong kín hôm qua. Ngọc tin là Tứ không nói gạt chàng. Ngọc nhìn Tứ thở khói, kêu một cụm nước nóng, ngẫm nghĩ. Lại một anh chàng bị guồng máy lôi cuốn. Muốn thoát ra, nhưng có thoát được hay không đấy? Ngọc lại nghĩ chính đời mình và nghĩ đến Thanh. Thanh không muốn vào guồng máy. Còn chàng tuy đã bị guồng máy lôi kéo, nhưng chàng sẽ cố hết sức hoạt động đến cùng, cho dẫu guồng máy có kẹp nát như người chàng ra, chàng cũng vui vẻ can đảm mà chịu, không hối hận, không ăn năn, không oán trách những người đã đẩy Ngọc vào guồng máy, và cũng không oán trách mình tự cho mình là lầm lỡ. Hơn 10 giờ đêm, Ngọc và Tứ mới trở về nhà. Nghệ và Tính vẫn còn trong đèn đọc sách. Ngọc đã dặn kỹ Tứ để hai người nói giống nhau về cuộc đi chơi kéo dài, cho Nghệ khỏi trách móc. Chàng bảo Tứ đi nằm, sợ Tứ không quen nên mệt, rồi nói trống không. Gớm, gặp anh bạn tàu cũ, anh ấy cứ khẩn khoản mời ngồi chơi, đứng dậy không có được nữa. Người tàu họ ăn khỏe thật, ai lại 9 giờ tối cũng cố níu mình lại để ăn xíu dè. Sáng hôm sau, Tính về báo cho Ngọc biết là có sự di chuyển bộ đội tàu từ Ma Lì Phố về biên giới và từ biên giới về Ma Lì Phố. Như vậy công việc của Ngọc sẽ khó khăn. Ngẫm nghĩ một lát, Ngọc báo cho Nghệ và Tứ biết tin đó. Theo ý tôi, chúng ta nên hoãn lại một ngày. Vì một là bọn buôn lậu e ngại không dám rục rịch, hai là trong bọn quân tàu ở biên giới có rất nhiều lính tàu bị bọn Pháp mua chuộc. Giữa đường chúng mình ăn mặc quần áo quân nhân tàu mà không có phù hiệu, bọn lính tàu mật thám sẽ báo cho Pháp, nó nhận ngay ra mình là cách mệnh Việt Nam. Tôi đã nói với hai anh rằng cả vùng này dân thường họ cũng biết như vậy. Chắc các anh còn nhớ câu cô hàng nước nói: Trung vô xuân chư, mỉnh vô xuân mỉnh, sư ăn năn cư mỉnh nữa. Đi dọc đường gặp họ sợ lộ chăng? Đúng đấy, đúng đấy. Ta nên hoãn lại đến ngày mai hãy đi. Sớm một ngày là muộn một ngày thì cũng không sao. Có điều cần nhất là chúng mình không nên ra phố. Tụi nó báo về Thanh Thủy dọc đường từ Pháp sẽ canh phòng nghiêm mật, chúng mình đi khó thoát đấy. Tứ cũng muốn nghỉ lại một ngày, nhưng hơi buồn vì phải ở nhà ăn cơm đỏ với rau. Chàng sẽ nhờ Huân đi mua tí rượu. Cơm không ngon, nhưng có rượu là được rồi. Và lại đêm hôm qua chàng hút hơi nhiều thuốc phiện, người còn say, nằm khểnh còn hơn là lảo đảo quốc bộ hơn nửa ngày đường. Nhân một lúc gặp Chiên, Tính và Hân ở dưới bếp, Ngọc nói nhỏ: Tôi có làm việc gì lạ, các anh cũng được tỏ vẻ ngạc nhiên nhé. Thấy Nghệ dở sách ra coi, Ngọc cũng dở sách và lấy giấy bút lời hoài viết. Tuy viết chữ nho rất đẹp, nhưng chàng cứ viết ngột ngoạt, nét cố làm thành non dại, và có khi viết trái cửa hay viết sai hẳn đi. Thỉnh thoảng chàng lại đến chỗ Nghệ ngồi hỏi nghĩa một vài chữ nho. Nghệ dạy cho Ngọc cách học chữ nho từ bộ. Nhìn thấy chữ Ngọc viết trên giấy, Nghệ thốt lên: Nét chữ của anh cũng thật tốt đấy. Chàng nhìn Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Bao trí Ngọc nói luôn: Thế mà em không biết đấy. Có lẽ vì em vẽ được. Lúc còn ở trong nước làm thợ đan ren, nhưng ông chủ thỉnh thoảng vẫn nhờ em vẽ chép lại các kiểu. Có khi em lại nhờ em thay đổi hoặc vẽ hẳn kiểu mới. Nhưng mấy chữ này em biết có đúng hay không hả anh? Nghề lấy bút sửa Bảo Ngọc. Anh này, anh viết chữ trà thừa một nét ngang và thành chữ đồ là một thứ cọ đọc đấy. Tính và Hân vẫn biết Ngọc đọc và viết chữ nho rất giỏi. Nay thấy vậy đều cùng ngạc nhiên, nhưng vì có lời Ngọc đã dặn nên không dám lộ. Ngồi tiếp một lúc lâu, Ngọc đứng lên nói: Nào, mình ra phố chơi. Tứ đang nằm nhõm dậy. Chú ơi, cho tôi đi với. Tôi bảo là không được ra phố đấy. Nhưng tôi thì đi được. Tôi chàng đứng nhìn Nghệ có vẻ khiêu khích. Dầu cho Nghệ là cán bộ cao cấp đi nữa, đến đây mọi quyền đều ở công tác trạm trưởng. Xong chàng không nói điều đó ra, vì chính chàng đã làm trái nguyên tắc. Chàng tức là tức cái giọng trịch thượng của Nghệ. Nghệ quay đi nói một mình: Chiều hôm qua đấy chị thế, hôm nay chị đổi khác. Anh đi đâu tùy anh. Anh chị. Nghệ ngừng lại, nhưng Ngọc cũng đoán được Nghệ định nói. Anh chị cả đời chỉ là một cán bộ liên lạc quen thôi. Dẫu sao cũng có một điều đáng để ý là Nghệ cũng như chàng đều tìm cách giấu lẫn nhau. Ngọc hơi sợ sợ, vì chàng biết Nghệ dối trá như vậy chắc phải có một ý định gì không tốt đối với chàng. Riêng có thể ngày mai Nghệ sẽ thủ tiêu chàng trước. Cũng may chiều hôm qua Nghệ hỏi đường buôn lậu, chàng không nói ra. Qua sông Thanh Thủy rồi, Ngọc chắc thế nào Nghệ cũng giết mình. Chàng mỉm cười nghĩ thầm: Nhưng không bao giờ mình để cho anh chàng này qua sông. Nếu Nghệ không trúng kế mình thì sáng mai mình sẽ chết, và nhất định Nghệ sẽ qua cầu sắt rồi đi thẳng đến đồn của Tây. Nghĩ đến đó, Ngọc thấy ruột như thắt lại. Chàng nghĩ ra là nếu Nghệ qua cầu sắt thì Nghệ sẽ thủ tiêu mình ngay khi đi khỏi Malipo được 10 cây số. À, nhưng mà... Ngọc ngồi xuống cạnh Nghệ, giọng nói trở lại tôn tồn: Tôi mặc áo Tôn Trung Sơn, có đi ra phố cũng không sao đâu. Vả lại ở đây tôi quen lắm, tôi đã từng ở công tác trạm này mấy tháng. Tụi mật thám Pháp nó biết thì đã biết từ lâu rồi. Ngọc ghé tai Nghệ nói thầm: Tôi cần đi gặp một đồng chí thổ buôn bán ở đây đã lâu đời. Tôi dặn đồng chí ấy hôm nay sang Thanh Thủy dò la tin tức và báo cho đồng chí thổ ở gần Thanh Thủy biết trước để thông tin đi các nơi. Như vậy khi về nước đỡ mất thì giờ chờ đợi. Anh có thể do đồng chí thổ ấy mà bắt liên lạc ngay được với tất cả các anh em rải rác ở biên giới. Thôi, tôi đi đây. Ở nhà anh cứ tha hồ mà đọc sách, không có người mỗi lúc lại đến làm phiền anh nữa đâu. À, anh Tứ này, tôi có biết một hàng rượu ngon lắm, tôi sẽ mua về một chai bố uống chơi. Tôi lại mua thêm ít đồ nhắm nữa nhé. Tuyệt. Ngọc mượn tính bộ Tôn Trung Sơn mặc ra phố. Chàng không đến nhà đồng chí thổ vì một lẽ là không có đồng chí thổ nào ở Palipo cả. Theo con đường dốc đất đỏ, Ngọc xuống chỗ bộ đội tàu đóng. Chàng quen rất nhiều sĩ quan và đảng bộ Trung Hoa Dân Quốc, có tiếp tế gạo cho công tác trạm. Lúc chàng còn ở Malipo, cứ 1 tháng 2 lần, chàng cùng các đồng chí khác xuống khiêng gạo về nhà. Một người thiếu hiệu quen thuộc gặp chàng ngay ở cổng trại, buồn vã hỏi: Ê, ê, thế nào, sầu lâu quá, không thấy ông lên à. Ngọc với người bạn thiếu hiểu hay là chàng phải đi công tác về phía Lào Cai, nhưng vẫn nhớ cảnh nhớ người. Nhân tiện có việc đi Malipo nên vội vàng đi thăm các bạn cũ. Chàng lân la trò chuyện, biết rõ có việc luân chuyển một trung đội và nội hôm nay, thì một đằng xuất phát từ Malipo đi và một đằng xuất phát từ Bắc Bảo ở biên giới về. Ngọc ngẫm nghĩ, mai ta xuất phát cũng được. Chàng ghé qua một hàng quen, mua thật nhiều đồ nhắm ngon cho Tứ và một chai rượu trắng. Về tới nhà, chàng giơ chai rượu rồi mở gói đồ nhắm cho Tứ xem. Tứ ngồi nhõm dậy, thấy đôi kính cận thị ra lao, rồi cúi xuống gói đồ nhắm, hít hít, hai cánh mũi phập phồng và ít hầu đưa lên đưa xuống. Trong óc, Ngọc lại hiện ra cái ý tưởng cứu Tứ. Chàng chỉ cần sao cho lúc đó Nghệ uống cà phê trước. Khi Nghệ uống xong, chàng sẽ lên tiếng gọi Tứ xuống ngay chỗ chàng đứng. Anh Tứ ơi, trong túi tôi có sót một quả. Đố anh là quả gì đấy? Chàng đã biết Tứ thích ăn hoa quả, thế nào Tứ cũng hỏi lại. Đâu đâu? Và chạy lại ngay. Còn việc thì giật lấy khẩu súng lục của Tứ. Đối với một người đã được Mỹ huấn luyện thành thạo như chàng, không có gì khó khăn cả. Chàng sẽ chĩa súng vào Tứ và nói khẽ cho Tứ khỏi sợ. Tôi không có giết anh đâu. Tôi tha anh về để gặp vợ con. Và từ nay, anh nhớ là đừng có nhúng tay vào những việc như thế này nữa, nghe chưa? Đợi cho Nghệ chết rồi, mà chắc Nghệ chết ngay, vì Ninh đã nói, chất độc ấy uống vào là chết liền, không tài nào cứu chữa được nữa. Chàng sẽ đưa Tứ đến nhà một người buôn lậu, để người ấy cho Tứ đi theo về nước. Chàng nghĩ trước đến nỗi vui mừng của Tứ khi được chàng thay giết, nỗi sung sướng của Tứ khi về quê nhà gặp mặt người yêu. Cách mệnh thành công, thế nào chẳng có lúc chàng gặp Tứ với nha. Chàng sẽ được thấy trong mắt hai vợ chồng một tia nhìn cảm ơn, một sự cảm ơn âm thầm. Vì đối với một việc như thế, người chịu ơn cũng như người làm ơn, không ai có thể nói ra miệng được. Thì Ngọc lại ra ngồi học và tập viết chữ nho. Đợi Hân thổi xong cơm, thỉnh thoảng sang hỏi Nghệ một vài chữ. Ngọc tự nhiên thấy sợ sợ như ngồi gần một con rắn độc. Anh vừa hỏi vừa nghĩ thầm. Mặc dù là chàng đã không chỉ rõ đường, lại hẹn, giới thiệu để Nghệ có thể liên lạc với hết thảy các đồng chí rải rác ở biên giới, nhưng chàng không biết trong hai người ai sẽ ra tay trước. Để Nghệ khỏi nghi ngờ, ngày mai lúc nào chàng cũng đi trước Nghệ. Mới nghĩ đến thế, chàng đã thấy rợn rợn ở gáy. Về đến chỗ ấy thì Tứ và Nghệ đều mỏi mệt nhoài, cần phải nghỉ. Bỗng một ý nghĩ vụt đến khiến Ngọc lạnh cả người. Còn đi đâu cà phê? Lạ nhất là Nghệ không từng hỏi đến cà phê một lần nào cả. Tứ thì đòi uống đến hai lượt rồi. Hay là Nghệ đã đoán rõ trong cà phê có thuốc độc. Nhưng cần gì, miễn là đến được chỗ ấy thì mình cũng sẽ có cách để giải quyết. Thấy Ngọc mặt cúi nhìn mãi một chữ không nhúc nhích, Nghệ tưởng là mình giảng chưa rõ nên giảng lại. Thế này nhá, có gì mà anh không hiểu, chữ hoa, hoa kiều khác với chữ vút và chữ nghiệp ở chỗ. Thôi, em hiểu rồi. Hân bưng mâm lên, trên mâm có bát đũa và đĩa đồ nhắm. Ngọc bảo Tứ: các anh ấy không biết uống rượu, em với anh chúng ta đánh chén trước nhé. Nghệ ngừng nhìn Ngọc. Ngọc biết là Nghệ nhắc ngầm đến lời hứa của mình hôm qua khi Nghệ trách chàng không nên tập uống rượu, nhưng chàng cứ lờ, làm như mình là người vô tâm, tính nết hời hợt. Chàng đến ngồi trên phản, mở rượu rót cho mình và rót cho Tứ, nâng cốc mời. Nào, chúc anh, chúc chung chúng ta ngày mai lên đường may mắn. Ngọc nhấp môi ha một tiếng, trong lòng thầm nghĩ về Nghệ. À, rõ là khéo vờ, vậy thì cần gì tao thành cán bộ khá. Còn mình nữa, mình thằng Ngọc cũng khéo vờ vờ vĩnh vĩnh. Người nào cũng biết chắc là người kia vờ vĩnh, nhưng nực cười nhất là cả hai người đều tin rằng mình thành thực lắm, và tin rằng người khác cũng cho là mình thành thực. Ăn xong bữa cơm ngon lành, mặc dù riêng Nghệ chỉ ăn cơm với rau chấm nước mắm, vì Ngọc đã dặn chàng kiên mỡ sợ đau gan. Mọi người nằm nghỉ trưa một lúc, theo thời khóa biểu đã dán sẵn ở tường, tính nói với Nghệ. Chiều hôm nay để dành riêng bàn về vấn đề linh tinh, có vấn đề nào đáng đem ra thảo luận thì tùy các anh quyết định. Lúc đó Tứ vì thức gần suốt đêm hôm trước nên nằm ngủ ở phản ngáy khò khò. Hân mỉm cười nghĩ thầm: hay là ta đưa vấn đề ngủ có nên ngá hay không, vì người cách mệnh ngủ mà ngá có liên quan gì đến công việc cách mệnh không? Riêng Hân tin rằng có liên quan, vì cái địch có thể dựa theo tiếng ngáy mà biết mình thức hay ngủ. Hân không định nói nhưng miệng chàng thốt ra: hôm nay tôi đề nghị trên vấn đề ngáy và bạn. Mọi người đều nhìn vào chỗ Tứ ngủ và bật lên cười. Cười nhẹ. Đồng chí Tứ, xin anh em để anh ấy ngủ trưa vì đi công tác đặc biệt. Hân vốn ít nói, nhưng nói câu nào cũng chắc nịch và có một vẻ trào phúng thâm thúy kín đáo. Vậy ngoài vấn đề này, tôi xin bàn về vấn đề ngủ trưa, người cách mệnh có nên ngủ trưa không? việc ngái là rất quan trọng, và càng ngái càng to là càng quan trọng hơn đó. Cho những đồng chí nào cần canh giữ giấy tờ tối mật, sợ bị lấy trộm dễ dàng, còn ngủ trưa hay không ngủ trưa tôi thấy không có quan trọng gì, buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Ngài nghiêm trang nói, đồng chí Thứ không có quyền ngáy, muốn không có ngáy lúc đi ngủ phải lấy khăn tay bịt mồm lại, nhìn ngáy là từ trời sinh ra, còn tha thứ rồi đấy. Còn như ngủ trưa đấy, vẫn vào giờ làm việc không tám trạm, chúng ta cần đánh thức Thứ dậy và cảnh cáo đấy. Mẹ vừa nói đến đấy thì Tứ nói mê, Hân nói. Ồ, mà nói mê còn nguy hơn là ngái á. Vậy cần phải cấm những người cách mệnh nói mê đó. Phải mê hay là ngái vẫn có thể chữa được bằng cách lấy khăn bịt mồm lại đấy. Đồng chí Nghệ nhé, ngủ ngái to lắm đấy. Có đồng chí Tứ làm chứng mà tôi không thấy đồng chí Nghệ bịt miệng. Kể cũng phải, vì nếu bị cảm, tắc hai lỗ mũi, bịt miệng thì sẽ chết ngạt mất. Một người cách mạng tài ba như thế mà chết là có hại hơn là ngáy hay là nói mê. Chàng nhìn Nghệ, Nghệ lại nói bằng cái giọng kịch thuật như bằng sáng. Anh Ngọc đấy, giờ đang bàn luôn ở trong công tác trạm đấy, không phải là giờ nói đùa bọn nữa nhé. Ngọc cúi mặt xuống. Tôi chưa tuyên bố khai hội, vậy nói đùa hay không nói đùa là tính tùy riêng từng người. Bây giờ tôi xin khai hội. Buổi khai hội hôm nay dành về việc thảo luận bất cứ vấn đề gì, miễn là có liên quan đến cách mạng hoặc lý thuyết chủ trương của đảng. Đồng chí Hân, ra đánh thức đồng chí Tứ vậy đi. Thấy có người lay mình, Tứ nhõm dậy hốt hoảng. Cái gì thế, cái gì thế? Tứ rút kính vào túi ra, lau đi lau lại cho kính khỏi mờ. Thấy bốn người ngồi chung quanh bàn, nét mặt người nào cũng nghiêm trang. Chàng chột dạ, tưởng có tin gì cản trở việc về nước. Sau khi Hân nói rõ lý do, Tứ mới yên tâm, gượng gạo, vừa ngáp, vừa đi lại ngồi vào bàn. Tay xin nói, tôi đề nghị hôm nay bàn về tuyên quan giữa niềm tuế và công tác cách mệnh đi. Nói nôm na là tuổi và công việc cách mệnh có dây dính hay không dây dính với nhau. Chàng biết ngay là Nghệ định mượn vấn đề ấy để đả kích mình, nhưng chàng giơ tay tán thành, vì chàng biết rõ nếu chàng tán thành thì tính Hân và Tứ cũng tán thành theo. Hân một mỉm cười. Những lúc chỉ có hai người tính với chàng ở công tác trạm thì chẳng có giờ giấc gì, lúc nào cũng bàn việc lo liệu đi lĩnh gạo, bán gạo thừa thế nào cho được nhiều tiền và ra chợ mua những thức ăn sao cho rẻ, làm ruốc thật ngon, khi nào dư dật để các đồng chí qua lại có thức ăn ngon miệng. Vấn đề ấy Hân cho là quan trọng, đáng bàn hơn hết. Nhưng Hân cũng góp ngay ý kiến. Như tôi già lắm cẩm, lại ít học chữ, nên giữ việc bếp núc lửa bát quét nhà để các đồng chí được thảnh thơi. Thế có gọi là giúp việc cách mệnh không? Hân nói giọng nghiêm trang, nhưng mọi người đều cười ồ tán thành. Đấy đấy, thế đồng chí là đồng chí Hân đấy, là giúp việc cách mệnh một phần không phải nhỏ đấy. Lần đầu tiên Ngọc thấy hai con mắt Nghệ vui cười một cách thẳng thắn. Đã từ lâu không một ai không mến Hân, vẫn gọi đùa Hân là bố. Các cán bộ thanh niên sẽ tới Ma Lì Bố là vòi quà bố, như trẻ con làm nũng một ông bố hiền lành. Hân chỉ cười tủm tỉm. Bố, nhưng mà bố xu đó mà. Nghệ giơ tay phát biểu ý kiến. Chàng nói rất nhiều, thỉnh thoảng lại chia một vài chủ trương của Việt Minh và nói khéo rằng muốn thắng Việt Minh cần phải làm theo chủ trương của Việt Minh, nhưng làm hơn họ để lôi kéo những phần tử của họ theo về mình. Lúc bàn đến các thanh niên cán bộ, chàng cho rằng tuy họ bồng bột hăng hái nhưng mắc phải cái tính bất nhất vì trí óc còn non nên không có lập trường vững chắc, dễ nghe và dễ biến tâm, và đấy là những con cá rất dễ để Việt Minh câu nhử. Nghệ nhìn Ngọc, người ít tuổi nhất trong số năm người ngồi thảo luận, rồi thông thả. Thôi đấy, tôi lấy ví dụ, xin đồng chí đừng có bắt lòng đấy. Chỉ cần phải biết nghe lời người khác, mặc dù ý ấy làm mình khó chịu, phải vui vẻ nhận lấy sự phê bình của người khác và phải biết tự phê bình. Ví dụ như đồng chí Ngọc trẻ nhất đấy, tôi thử hỏi hai đồng chí Tính và Hân, trước khi đồng chí Ngọc có uống rượu bao giờ không? Không. Uống một tí mạch máu lưu thông thì cũng đâu có sao. Lắm khi các đồng chí thanh niên đến đây, tôi lại tự mua rượu về cho họ uống. Những lúc nào tôi không bô xu quá thì ngồi nhà đấy, nhưng tôi cũng biết đồng chí Ngọc dù đồng chí Thứ thì hút thuốc phiện đấy. Tôi biết vì nhiều lẽ hai đồng chí tự kiểm thảo đấy. Thế nào đồng chí Thứ? Có, đêm qua tôi có làm vài điếu, tưởng hôm nay đi được cho nó khỏe khoắn. Nghệ chỉ vào mặt Ngọc. Nhưng lỗi là ở đồng chí Ngọc đấy. Nếu đồng chí Ngọc không có chịu dặn thì đồng chí Tứ mới đến lần đầu tiên làm sao mà dò được chỗ hút, nhất là vào thời kỳ hoa nhật chiến tranh. Thường ủy viên trưởng đã ra lệnh cấm ngặt. Tôi yêu cầu đồng chí Chính ghi vào biên bản để báo cáo ngay về đồng chí Ninh để xử lý đồng chí Ninh định liệu trừng phạt. Ngọc ngồi yên lặng một lát rồi nói: Tôi xin nhận lỗi hết về mình. Dẫu sao hiện giờ tôi có công tác đặc biệt, làm xong tôi sẽ trở về Mông Tự gặp đồng chí Ninh, yêu cầu đồng chí Tính báo cáo trước cho. Tính tuyên bố bế mạc cuộc hội thảo. Nghệ đứng lên bảo Ngọc: Đồng chí Ngọc, đồng chí còn cần phải tập tình nhiều đấy. Nhưng đồng chí đã thẳng thắn nhận lỗi, đó là một điều tiến bộ. Phải như vậy chứ, đảng mới mạnh mẽ và công cuộc hủy pháp dành độc lập chống được thực hiện. Ngọc ra đứng giữa cửa sổ mỉm cười. Chàng nhìn những người dân tàu qua lại dưới phố, trong óc chàng như nhảy múa những chữ dối trá, gian dảo, độc ác, giết người. Chàng nhớ lại quãng đời thơ ngây trong trắng ở quê nhà lúc yêu Thuy. Nghĩ đến Thanh, chàng cau đôi lông mày thầm nhủ: Họ rình nhau như những con thú dữ, mà người nào cũng vì một lý tưởng mình cho là cao đẹp cả. Trí chàng lại loay hoay nghĩ về sự xấu sự tốt của con người. Sáng hôm sau, Ngọc lấy cớ ra đảng bộ tàu, ngồi lại nói chuyện ba hoa với một vài nhân viên để làm chậm cuộc đi lại. Chàng vui mừng thấy trời không có một đám mây nào, cả ngày hôm nay chắc nắng. Buổi sáng hơi mát, nhưng chàng đoán 10 giờ trở đi trời sẽ nắng gắt lắm. Ngọc nghĩ đến những ngày nắng và có gió heo mây ở vườn nhà, chị chàng mỗi khi đi qua chỗ nắng vẫn thường lấy cánh tay hoặc lấy vạt áo che trán cho đỡ nắng, và thường bắt chàng phải đội mũ. Chú không biết là nắng tháng 8, nắng 10 à? Khí hậu ở Ma Lì Phố chàng thấy giống khí hậu ở bên nếp nhà. Chàng vẫn thích nhất những ngày thu trăng sáng có gió heo mây. Khi chàng còn ở quê nhà, chàng thường ra ngồi dưới gốc cây nhãn ở bờ sông, nhìn ngắm những ngôi sao lấp lánh trên gần nước. Hôm nay thấy trời nắng, chàng lại vui vì một lẽ khác. Ngọc tự nhủ: nắng này thì quả lũ thanh để phần mình chắc là đã chín, dám hồng hơn cả đôi gò má của nàng nữa. Không biết có được về để ăn hay không đây. Chàng tự nhiên thầm gọi: ôi em Thanh của anh. Trong cơn mơ chiều nay gọi thầm tên em, những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này, giọt sầu rơi miên man trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tơ trời, bơ vơ trong chiều hoàng gợi thầm tên nhau. Chiếc lá úa ra cành giờ còn bay về nơi phương ấy, người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Rồi chàng rẽ qua bưu tính cuộc bánh điện về cho Ninh. Người em bảo đảm là vô can. Đánh điện xong, chàng nhẹ hẳn người. Thế là Thanh hết phải ăn cơm với ruốc, xót ruột rồi nhé. Tha hồ mà đi lượn phố nhé. Thanh vô can thì một lần khác chàng có thể đem Thanh đi theo khi nào chàng được phái về biên giới. Chàng chỉ mong sao được Ninh phái về Ma Lì Cố lần nữa. Ngọc vui vẻ thổi sáo miệng rồi hát: cháo hoa hay là ăn với rùa. Lúc về công tác trạm, trèo thẳng lên gác, chàng vẫn vui vẻ tươi cười tiếp tục hát câu đó. Tứ hỏi: anh Ngọc bữa nay lại gặp với cô nào nữa rồi phải không? Ngọc không đáp lại, vừa tiếp tục hát, vừa cho các thứ đồ đạc vào túi vải. Chàng thấy một gói tròn cộm cộm ở trong túi, lấy ra hỏi: ê, cái gì thế này? Tôi cũng có, anh Nghệ cũng có, cơm nắm với ruốc rang. Thanh mồm miệng cười nói: bộ đồ này tôi rất tiền, các anh đi đường ăn cơm mắm xuống, ruốc khó trồi lắm. Ngọc nghĩ ngay đến chỗ ăn ruốc, thì việc chàng định làm càng dễ. Cảm ơn bố, cảm ơn bố nhé. Sửa soạn xong xuôi, lúc mọi người ra đi, xuống chân cầu thang, Ngọc kêu lên: ấy chết, tôi lại quên hẳn mất cái bi đông cà phê của chị Nam ấy chứ. Rồi chàng chạy lên lấy cái bi đông mà chàng đã cố ý bỏ quên. Tính và Hân tiễn ba người ra khỏi Ma Lì Cố. Mọi người giơ tay vẫy nhau. Ngọc nói to với Hân: ba ngày nữa tôi về, Boris. Bố phải mua quà mừng tôi đi nha. Đôi mắt Hân cười nheo lại, rồi Tính và Hân quay trở về công tác trạm. Từ biệt Tính và Hân rồi, Ngọc bắt đầu đi mau như chạy. Con đường ấy, Ngọc đã biết là không có một dòng nước nào chảy qua. Có chăng chỉ là những dòng ở chân núi. Đứng trên không, non thấy được, và có non thấy cũng không có lối xuống, vì đường dốc và rừng gai rậm rạp. Ngọc đi thăm thoát và bỏ xa hai người. Những lúc lên dốc, chàng lại càng đi mau hơn. Ngọc ngoái cổ lại nói to. Để em vừa đi vừa hát cho các anh vui nhé. Chàng cất tiếng hát cao giọng, đi thật mau cho bước chân ăn nhịp với giọng bài hát mà chàng cố hát thật mau. Quý vị vừa nghe xong chuyện dài Dòng sông Thanh Thủy kỳ 6 của nhà văn Nhất Linh qua các giọng đọc Trần Đào Nguyễn, Băng Tâm, Huy Tâm và Thục Đoan. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.